Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, trở về từ cõi chết. Tần Phi cùng Lục Anh đang liều mạng chạy, đằng sau mười mấy người theo đuổi không bỏ. Bọn hắn biết nếu để cho bọn hắn chạy, nơi này có dấu thuốc phiện sự tình liền sẽ bại lộ. Cho nên bọn hắn giống như bị điên. Tần Phi làm một cái cấp 2 võ giả, chạy cùng nhanh báo đồng dạng, tốc độ cực nhanh, đã xa xa dẫn trước những người khác. Lục Anh làm cảnh đội tinh anh, mặc dù có hai viên thịt trở ngại, nhưng là tốc độ y nguyên không thể khinh thường. Mặc dù không cách nào kéo dài khoảng cách, người phía sau nhất thời vậy đuổi không kịp đến. Tần Phi rất nhanh liền đi vào nhà máy phân hóa học cửa vào. Chỉ muốn xông ra cửa vào, xông vào rừng. Tần Phi tuyệt đối tin tưởng các nàng có cơ hội chạy thoát. Nhưng là hắn thấy được hai đại môn thủ vệ chính đang đóng đại môn. Mắt thấy là phải đã khóa. Hỏng bét, Tần Phi trong lòng thầm hô. Không được, Tần Phi biết, một khi để bọn hắn khóa cửa lại, kia hai nàng hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai phía sau bọn họ người đang đuổi đồng thời. Tên kia nhà máy phụ trách nhiệm Long Ca đã một bên dùng điện thoại thông chi thủ vệ, để bọn hắn đóng cửa đánh chó. Tần Phi biết sự tình tính nghiêm trọng, lần nữa tăng tốc, trên thân giống như một cái tăng thêm bắp báo săn, cả người phi thân nhào về phía đang muốn khóa lại một tên nam tử. Một thanh hắn ngã nhào xuống đất, một tên khác nam tử cầm lấy một thanh dao gọt trái cây hướng Tần Phi bổ tới. Tần Phi nhanh nhẹn lóe lên, sau đó lại lên một cước đem một cái khác nam tử đá té xuống đất. Động tác một mạch mà thành, xuất khí phi phàm. Việc này không nên chậm trễ. Tần Phi bạo lực đem khóa nhổ, một cước đá văng cửa sắt. Lúc này Lục Anh vậy chạy tới. Tần Phi, không cần ham chiến, chạy mau. Hai người liền muốn rời khỏi. Ai cản bọn họ lại, ta cho 10 vạn khối. Vương Ca lần nữa la lớn, thanh âm tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. Lúc này Tần Phi dư quang mới nhìn rõ người này là ai. Là Vương Ba. Nhiều lần trở về từ cõi chết 3K, Tần Phi không nghĩ tới hắn vậy mà lại ở chỗ này. Vẫn là nơi này đầu lĩnh, thật sự là ngày chó. Hoặc là đây là số mệnh à, không phải oan gia không gặp gỡ. Ngã trên mặt đất một nam tử nghe được Vương Ba tiếng kêu. Giống như ăn mặt trắng đồng dạng, đầy người tràn đầy lực lượng. Phi thân lên, lựa chọn bắt lấy Lục Anh quần áo. Không thể không nói tiền này thật sự là vạn năng. Lục đội trưởng mặc dù liều mạng giãy giụa, thậm chí đều đã dùng chân cực lực đạp hắn, nhưng là vẫn chạy không thoát. Hắn giống như là một cái giòi bọ cùng một chỗ bám vào Lục Anh trên thân. Keng, nhất tiếu chỉ kỹ năng xúc phát. Tần Phi biết không có thể có giữ lại. Nhất tiếu chỉ trực tiếp đánh vào ngăn chặn Lục Anh nam tử trên thân. Hắn khống chế không nổi mình, ngã xuống đất cười to mà đi. Kỹ năng này vẫn là dùng tốt, bất quá đi qua cái này một đến trễ. Đằng sau Vương Ba bọn người đã đi tới trước mặt. Nghĩ không ra cái này Vương Ba trải qua một phen tẩy lễ, hiện tại đã dáng dấp như thế thon thả. Nói thật, nếu không phải hắn khí chất vẫn là như vậy hèn mọn thêm buồn nôn, Tần Phi thật không nhất định có thể nhận ra hắn. Trách không được thanh âm quen thuộc như thế. Ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn một cái. Tần Phi quay đầu nói với Lục Anh một câu. Mình đứng ra, hắn nhất định phải Lục Anh ngăn chặn một chút thời gian. Bởi vì nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, cần bị che chở. Lục Anh cùng Trương Di loại kia già mồm nữ nhân không giống nhau. Nàng chỉ là nhìn Tần Phi khuôn mặt anh tuấn một chút, liền yên lặng hướng về phía trước chạy. Nàng xác định lúc ấy Tần Phi là vô cùng anh tuấn. Không có cách, đây chính là yêu gia trí. Chớp mắt một gian, Tần Phi đã bị vây lại. Nhưng là Tần Phi không hoảng hốt, không có chút nào hoảng. Bên cạnh Vương Ba giống như nhận ra Tần Phi Lục Anh, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn không biết vì cái gì không hề động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Liền tốt một đầu đói giống như lang, nhìn chằm chằm. Keng, kích thích phấn một, Tần Phi trên tay một thanh kích thích phấn vẩy ra, trực tiếp đem vây quanh hắn 6 người hết thảy vung bên trong. Trên người bọn họ lập tức liền ngứa đau nhức không chịu nổi. Liều mạng giãy giụa, Tần Phi thừa cơ phá vây mà ra, đuổi kịp Lục Anh, một thanh dắt tay nàng. Phía trước liền là rừng cây nhỏ, chỉ cần có thể tiến vào rừng cây nhỏ, bằng vào cái này rậm rạp rừng cây yểm hộ, bọn hắn rất có cơ hội đào thoát. Nhưng là, Tần Phi cảm giác phía sau phát lạnh. Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Lục Anh gặp nguy hiểm. Lục Anh gặp nguy hiểm. Lục Anh gặp nguy hiểm. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Tình huống như thế nào? Tần Phi nhìn lại, trực tiếp sợ tè ra quần. Tần Phi thấy được Vương Ba không biết lúc nào móc ra một cây súng lục. Không là nam nhân thương, là thật súng ngắn, P2 súng kíp. Xác thực, Vương Ba trên thân vẫn luôn có một thanh thương. Vừa rồi hắn vẫn luôn cam lòng dùng, hoặc là cảm thấy không cần thiết dùng. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn nhận ra Tần Phi. Người này, không phải đơn giản người. Tất yếu muốn sử dụng phi thường quy thủ đoạn. Bất quá hắn nhắm chuẩn không phải Tần Phi, mà là Lục Anh. Nữ nhân này cũng là hắn nhất căm thù đến tận xương tủy một người. Là nàng dẫn người vây quét, để hắn sống được giống một cái chuột chạy qua đường đồng dạng. Không có tự do, không có tôn nghiêm. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tiếng súng phát ra, tử đạn hướng Lục Anh phía sau lưng mà đến. Nằm xuống, Tần Phi ra sức nhảy một cái. Giống như đẩy nhưng thật ra là ôm lấy Lục đội trưởng. Hai người đồng thời đổ vào bùn thổ địa bên trên, lăn tiến vào bên cạnh rừng cây. Tử đạn không có đánh trúng Lục Anh, nhưng là đánh trúng Tần Phi cánh tay. Máu tươi đã biểu đi ra, nhuộm đỏ cả cánh tay. Kỳ thật Tần Phi còn không biết, hắn liền là cảm giác cánh tay giống như bị hung hăng va vào một phát. Cả cánh tay đều cảm thấy rất nóng, giống như bị hỏa thiêu đồng dạng. Sau đó rất nhanh liền tê. Thỉnh thoảng liền có toàn tâm đau nhức, nhưng là hắn không cần quan tâm nhiều. Hắn tranh thủ thời gian dùng một cái tay khác kéo Lục Anh. Tiếp tục chạy, đối phương có súng, nếu không chạy, mạng nhỏ liền muốn khó giữ được. Đây chính là cầu sinh sao sao? Lục Anh mặc dù không có quay đầu, nhưng là nghe được cái này quen thuộc tiếng súng, liền đã biết hội xảy ra chuyện gì. Đối phương có súng, nàng phản ứng đầu tiên. Lúc này chết chắc rồi. Vương Ba chính mình cũng không nghĩ tới. Cái này Tần Phi lợi hại như thế. Tựa như là phía sau như mọc ra mắt. Dạng này đều có thể tránh thoát. Nhưng là hắn lạnh hừ một tiếng. Mặt lộ vẻ ngoan sắc. Lại nã một phát súng. Phanh, tiếng súng dễ nghe êm tai. Lần này, tử đạn quá nhanh. Tần Phi thật sự là không có cách nào lần nữa làm ra quá nhiều phản ứng. Chỉ có thể giữ chặt Lục Anh lần nữa lật về phía trước lan. Tử đạn đánh trúng Lục Anh trên đùi. Không sai biệt lắm là dựa vào gần cái mông vị trí. A, đau quá. Lục Anh thần kinh khả năng không giống Tần Phi phản ứng chỉ độn. Trực tiếp ôm lấy bắp đùi mình rên thống khổ. Bất quá hai người như thế lan một vòng. Vừa lúc là một cái phá. Ngược lại là lan ra một điểm khoảng cách. Tạm thời không tại Vương Ba tầm mắt. Đi, đem bọn hắn bắt trở về. Vương Ba biết mình hai phát đều đánh trúng, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Cứ như vậy, bọn hắn chắp cánh khó chạy thoát. Mau dậy đi, bọn hắn tới. Tần Phi lòng như lửa đốt, cảm giác đứng lên, thúc giục Lục đội trưởng. Lúc này bọn hắn nguy cơ sớm tối. Tần Phi, ta không được, ngươi đi mau, mang cảnh sát tới cứu ta. Lục Anh giãy giụa lấy. Vừa sờ bắp đùi mình, tất cả đều là máu. Nàng căn bản là không có cách đứng dậy. Không được, ta không thể rớt xuống ngươi. Tần Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Lục Anh nhìn xem Tần Phi. Cảm giác lúc này hắn căn bản cũng không giống như là một học sinh trung học. Mà là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Như thế thời khắc mấu chốt. Tần Phi cái gì cũng không muốn. Lập tức ấn mở hệ thống. Nhìn xem mình còn có cái gì có thể cứu mạng đồ vật. Thùng vật phẩm bên trên còn có. Tiên lực thảo sao 4. Tỉnh thần đan sao 1. Tật bào phù sao 1. Áo tàng hình sao 1. Năng lực trải nghiệm thẻ sao 1. Canh gà thiếp sao 1. Kích thích phấn sao 1, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 2, bạch ngọc đoạn tục cao sao chi đúng, tiên lực thảo cộng tật bào phù. Cái này hẳn là hữu dụng. Keng, tiên lực thảo 1, keng, tật bào phù 1. Tần Phi hiện tại là toàn bộ thân gia đều đã vận dụng. Lập tức thân thể tràn đầy lực lượng, với lại giống như lắp đặt một cái động cơ. Mặc dù đều có thể cất cánh. Lục đội trưởng, đi lên ta cõng ngươi. Nhanh, Tần Phi dùng nhất trung không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh. Lục Anh căn bản không có nghĩ đến cự tuyệt, chỉ có ngoan ngoãn phục tùng, ra sức bỏ lên trên Tần Phi phần lưng. Tiếng bước chân đã tới gần, nhưng khi bọn hắn đến lúc đó, chỉ thấy một cái bóng nhanh chóng từ bọn hắn trước mắt nhanh chóng bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tật bào phù, cái kia là có thể đến 100 km/h tốc độ. Tăng thêm Tần Phi có ăn một cái tiên lực thảo, tăng cường khí lực, coi như Tần Phi cõng một cái Lục Anh, vậy căn bản không phải vấn đề gì. Vương Ba chỉ có thể tùy tiện hướng không trung nổ 2 phát súng, căn bản đánh không bên trong, ngược lại là hù dọa mấy con ngủ say chim ngói. Cái này, Vương Ca, bọn hắn là quỷ a? Hầu tử nhìn thấy Tần Phi giống như hội thuấn di đồng dạng, một cái liền biến mất, triệt để đem hắn sợ ngây người. Cái này là nhân loại sao? Những người khác cũng là thấy được thượng đế cảm giác, thật lâu không thể bình tĩnh. Khác hắn a nhiều lời, không muốn chết, nhanh đi về chuyển di hàng. Vương Ba mặc dù cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng là vẫn phi thường tỉnh táo. Hắn biết trước hết đem hàng xử lý lại nói, với lại hắn lập tức liền muốn chạy trốn. Không phải hắn đem gặp phải toàn Long Hoài thị cảnh sát đuổi bắt. PS, cầu ủng hộ chính bản A chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.